chẳng những sửa không xong, chỉ sợ còn có thể khiến cho Đại Chu quốc nội nhân tâm hoảng sợ, dân chúng khó an, tiếng oán than dậy đất. Đến lúc đó hoàng đế Đại Chu tự nhiên là không dám hướng Việt Tây động binh. Này không là một việc tốt lắm sao? Ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ vui khi đại sự thành. Khởi công xây dựng thủy cừ phá hư dân cư khiến cho oán giận là việc nhỏ, chung quy so với hai quốc xung đột vũ trang chết vô số tốt hơn nhiều lắm. Hoàng đế cười suy một tiếng, nếu là tốt nhưng vẫn còn làm cho bọn họ đem thủy cừ này tu thành sẽ như thế nào đây? Lý Vị Ương không chút hoang mang nói, ngay cả tu thành lại như thế nào, ngọn nguồn nhất định ở con sông trên thảo nguyên này, ta nói thủ ở phía bắc, cũng chính là lấy thượng du con sông này, chỉ cần ở thượng du khởi công xây dựng một tòa đập nước vĩ đại, khống chế hạ du thủy lượng, đến lúc đó ngay cả hắn đem thủy lợi này sửa cho tốt, lại có chỗ lợi gì đây? Hoàng đế nhìn chằm chằm Lý Vị Ương thật lâu, cũng cảm thấy chủ ý này không sai. Chẳng qua muốn đối phương biết thân biết phận, lại nói, quả nhiên là nữ tử giả dối, hiểu được từng bước một thiết cục, cuối cùng làm cho người khác không có đường có thể đi. Lý Vị Ương xem đối phương vẻ mặt âm tình bất định, liền biết hắn căn bản không có buông tha ý niệm giết chết bản thân. Nàng cũng không nóng nảy, dù sao nàng làm hết thảy chỉ là vì kéo dài thời gian, nếu là nàng không thể biểu hiện ra nửa điểm bản lĩnh, chỉ sợ hiện tại đã biến thành một cổ thi thể. Hiện thời nửa canh giờ đã qua đi, cứu binh nàng tính cũng nên đến. Hoàng đế chậm rãi từ tòa thượng đứng lên, tươi cười lại trở nên càng thêm âm lãnh, cười lạnh một tiếng nói, Quách gia, ngươi quả nhiên thật thông minh, chẳng quá, ngươi thông minh quá phận, Nguyên Liệt bên người không cần thiết có nữ tử thông minh như vậy, đến lúc đó tự nhiên có người đi phụ tá hắn. Hậu cung là không được tham chính, nếu ngươi gả cho Nguyên Liệt, tương lai chính là Bùi thị thứ hai khó bảo toàn. Đây là lần đầu tiên hoàng đế nói ra rõ ràng ý niệm bản thân như thế, Lý Vị Ương không khỏi xả ra vẻ tươi cười. Bệ hạ, ngươi nói như vậy là ý ta loạn quốc, liền như vậy xem thường bản năng con ngươi. Hoàng đế không chút nào che giấu sát khí trong ánh mắt. Lý Vị Ương chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh cảm giác chậm rãi chạy dọc lưng, tấp tấp quay quanh xâm nhập, như là muốn cốt tủy nàng đông lại. Trên tay áo hoàng đế đường viền hoa tú công thập phần hoa mỹ. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay nói, người đâu? Theo một tiếng gọi này của hoàng đế, một gã thái giám nâng một chén dược tối đen, khom người đưa đến nơi này. Hoàng đế cười nhẹ nói, vừa rồi trượng hình tử trạng quá khó coi. Ngươi đã ra chủ ý tốt như vậy, trẫm cũng nên lưu cho ngươi một cái thể diện, hiện thời là bản thân ngươi tự uống đi, hay vẫn là trẫm gọi người đến giúp ngươi. Lý Vị Ương phía trên khuôn mặt hiện lên một tia cười lạnh, trong con ngươi cũng là tinh quang lộng lẫy, chính là thân thể lại không nhúc nhích, bướng bỉnh đứng ở tại chỗ, căn bản không có ý tứ muốn tự sát. Hoàng đế thấy nàng bất động, tưởng nàng sợ chết, cười lạnh một tiếng nói. Chấm nghĩ ngươi là một người thông minh, hãy nhìn bộ dáng hiện tại đi, ngươi nửa điểm thông minh còn chưa có, đạo lý ẩn giấu cũng đều không hiểu. Nói xong, hắn nhất ý bảo, thái giám nhất dũng mà lên đè ở trên vai Lý Vị Ương, ép buộc đem nàng áp quỳ trên mặt đất, ngọc châm Lý Vị Ương trên tóc bỗng chốc rơi xuống đất, bể dập nát. Lý Vị Ương liếc mắt một cái, đó là ngọc châm Nguyên Liệt tự tay làm cho nàng, nàng luôn luôn đeo ở trên người. Giờ phút này nát mất, ngọc kia thế nhưng mang theo lời nói thê diễm. Lý Vị Ương ánh mắt trầm xuống, vừa rồi nàng còn rất có hưng chí cùng hoàng đế nói. Hiện tại nàng là thật sự có chút mất hứng. Thái giám vẻ mặt dữ tợn mạnh mẽ đè nặng Lý Vị Ương, một chút cũng không nể mặt. Cưỡng ép đem chén sứ kia hướng về phía Lý Vị Ương, lạnh như băng bên cạnh đã dán tại trên môi nàng. Lý Vị Ương đương nhiên không muốn chết, chính là không nghĩ mà không là sợ hãi. Cho nên nàng gắt gao nhíu mày, đáy mắt phát ra một loại mãnh liệt căm hận, mắt nhìn độc dược sẽ rót hết. Đột nhiên nghe được bên ngoài có người lớn tiếng nói, nương nương, ngài không thể vào. Hoàng đế nhíu mạnh mày, liền nhìn thấy Quách Huệ Phi đã một trận cấp tốc xông vào thư phòng hoàng đế. Nàng xông tới thời điểm thanh âm đều đang run run, chậm đã. Thái giám tay không tự giác dừng lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Quách Huệ Phi. Hoàng đế ánh mắt sắc bén phảng phất một loại đao kiếm xẹt qua ở trên mặt Quách Huệ Phi, lạnh lùng cười. Huệ Phi, thư phòng trẫm khi nào thì người người đều có thể xông vào? Quách Huệ Phi trong lòng xẹt qua một tia hoảng sợ, nàng quỳ rạp xuống đất, phủ phục. Ở dưới chân Hoàng đế, một tia ý cười dữ tợn xẹt qua khóe miệng Hoàng đế, tay giương lên hung hăng cho Quách Huệ Phi một bạt tai, đem nửa gương mặt Huệ Phi đều đánh chật đi. Quách Huệ Phi cúi thấp đầu xuống, lặng yên không một tiếng động. Ai đều biết đến Hoàng đế hơn phân nửa thời gian này là không gặp phi tử, trừ phi triệu kiến, ai cũng không thể dễ dàng xông vào thư phòng Hoàng đế, bằng không, giết không tha. Huống chi Hoàng đế tính tình tối tăm, hỉ nộ vô thường, ai cũng không dám tại loại thời điểm này tự chuốc rủi ro. Nhưng là thời điểm Quách Huệ Phi nghe nói Lý Vị Ương bị nhân mang vào ngự thư phòng, nàng trực giác chính là không tốt, thế cho nên không dám trì hoãn, vội vã liền chạy đến. Nguyên bản nàng là không có can đảm va chạm Hoàng đế, nhưng là sợ hãi bản thân so với tánh mạng chất nữ, nàng quyết định vô luận như thế nào cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng ngẩng đầu, cơ hồ là toàn bộ dũng khí, lớn tiếng, không biết gia nhi nơi nào đắc tội bệ hạ thế nhưng muốn giết nàng. Hoàng đế sắc mặt chút không thay đổi, chính là đối với thái giám bên cạnh quát, thất thần làm gì, còn không đưa nàng ra đi. Còn không có động tác, Quách Huệ Phi cũng đã cấp tốc tiến lên đoạt lấy chén sứ kia, bỗng chốc rơi trên mặt đất. Dược nước chén sứ bắn tung tóe đến mọi chỗ, mọi người sợ ngây người. Giờ phút này Quách Huệ Phi chút cũng bất chấp dáng vẻ phi tử, toàn bộ nhân phục ngã xuống đất, nền gạch lạnh trơn nhẵn trong như gương mà cứng rắn cách ở dưới trán, cổ lạnh ý kia bước thẳng tiến đi vào thân thể, theo sau nàng mạnh ngẩng đầu, đuôi lông mày cao cao hướng về phía trước khơi mào, thanh âm nàng giống như một loại sắc bén nhuệ khí. Bệ hạ, gia nhi là thân chất nữ của ta. Thỉnh người nể mặt thần thiếp, mặc kệ gia nhi làm sai cái gì, đều xin bỏ qua cho nàng. Lý Vị Ương sắc mặt bình tĩnh, gục đầu xuống, chính là không nói một lời. Hoàng đế trong mắt quang mang lạnh đến cực hạn, hắn lạnh lùng nói. Huệ Phi, chẳng lẽ ngươi không có nghe lời nói chấm nói sao, ngươi cũng dám trước mặt mọi người chống đối chấm. Toàn bộ trong thư phòng, chung quanh đều là yên lặng đáng sợ. Hô hấp thanh âm đều có thể nghe thấy. Quách Huệ Phi phảng phất bị một thùng nước đá dội thẳng xuống, Lãnh Thiên Linh từng trận phát lạnh. Bệ hạ, ngài quên rồi, Quách gia là nữ nhi Quách thị, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng ở trong này vô tội chết. Trừ phi bệ hạ có thể cho thần thiếp một cái lý do thích hợp, bằng không, thần thiếp tuyệt không tránh ra. Lý Vị Ương nhìn Quách Huệ Phi gắt gao che ở trước bản thân, không khỏi sửng sốt. Trong trí nhớ của nàng, trừ bỏ Nguyên Liệt, Quách phu nhân, bên ngoài còn không ai có từng che chở nàng như vậy. Vừa mới không lâu lúc trước, nàng còn cùng Quách Huệ Phi bởi vì sự tình Trần Băng Băng nổi lên tranh chấp. Nhưng ở thời điểm tánh mạng nàng nhận đến uy hiếp, người đầu tiên đứng ra bảo hộ nàng, lại là vị cô này. Trong lòng nàng một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, giờ phút này nàng mới ý thức được. Quách gia nhân có lẽ không đủ tâm ngoan thủ lạt, khả là thời điểm bọn hắn ở sự tình trước mắt, bản thân lại đều sẽ không chút do dự đứng ở trước mặt thân nhân. Ngươi có thể nói bọn họ ngu xuẩn, nói bọn họ không biết tự lượng sức mình, chân tình như vậy, đủ để Lý Vị Ương cảm thấy cảm động. Nàng rõ ràng nhìn thấy Quách Huệ Phi lạnh run vạt váy đều run rẩy, răng nanh cũng đang run run, nhưng nàng vẫn là ở trước Lý Vị Ương gắt gao che khuất tầm mắt Hoàng đế bước tới. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, thần sắc đáng sợ đến cực điểm, nói như vậy Huệ Phi là nhất định phải che chở nàng. Hoàng đế nói như vậy, trong ánh mắt đóng băng, đột nhiên dấy lên quang mang đáng sợ, nghiền nát bẻ gãy bắn thẳng về phía Quách Huệ Phi. Chấm nói cho ngươi biết, chấm nhất định phải giết nàng, ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cả một đời che chở nàng sao? Quách Huệ Phi thanh âm trầm tĩnh, thậm chí đến tôn xưng đều đã quên. Bệ hạ, nàng là thân nhân của ta, mặc kệ nàng làm sai cái gì, ta đều phải che chở nàng. Thỉnh người xem ta nhiều năm như vậy tỉ mỉ phụng bồi, Quách gia đối ngài lại là phân thượng trung thành và tận tâm, tha cho chất nữ ta. Hoàng đế yên lặng nhìn Quách Huệ Phi, nhiều năm đến như vậy tính tình nàng tuy rằng quật cường, lại chưa từng có cử chỉ ngỗ nghịch, nhưng hiện thời cư nhiên vì một Quách gia nho nhỏ cũng dám lớn mật như thế. Hoàng đế vẻ mặt âm u khôi phục bình tĩnh, hắn lạnh lùng thốt, người đâu, đem Quách Huệ Phi lôi ra ngoài, phạt trượng 50 cây, là để khiển trách. 50 đình trượng lại nặng lại nhẹ, còn phải xem độ mạnh yếu trên tay người đánh, đánh bằng roi, mà ở đây trong lòng mọi người đều minh bạch hoàng đế đây là muốn ban chết Quách Huệ Phi, hơn nữa không lưu chút đường sống. Quách Huệ Phi chỉ cảm thấy dưới chân mềm mại vô lực, cả trái tim rơi xuống, cắn răng một cái, trong giọng nói lại mang theo thập phần kiên cường, âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ nếu là muốn ban chết ta, ta không hai lời, bởi vì hôm nay là ta ngỗ nghịch trước, nhưng gia nhi là vô tội. Bệ hạ nếu tức giận, liền hướng về phía ta mà phát, hướng về phía Quách gia phát đi. Vô luận như thế nào cũng không nên khó xử một đứa trẻ. Nghe nàng nói như vậy, Lý Vị Ương cũng là càng thêm kinh ngạc, chỉ cảm thấy đã xem nhẹ người cô này, thế cho nên nhìn thấy nàng hiện thời kiên cường, cơ hồ không thể tin được. Nói xong lời nên nói, Quách Huệ Phi mặt như chỉ thủy, yên tĩnh phảng phất như một pho tượng. Bên cạnh thái giám đã qua kéo nàng, Quách Huệ Phi quay đầu lại nhìn Lý Vị Ương, trên mặt cũng là cười, tay giấu ở áo thượng rộng rãi nhanh nắm lấy, nàng thấp giọng nói, gia nhi, cô xin lỗi ngươi, không thể bảo hộ ngươi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng mà cười nói, cô, có một câu nói này của người, gia nhi liền đã đủ vừa lòng. Hoàng đế ghét thấy nhất là nhìn cảm tình tốt giữa những người khác, cho dù là giữa cảm tình thân nhân cũng làm hắn cảm thấy dị thường chói mắt, chán ghét đến cực điểm, không khỏi quát một tiếng, rút ra bảo kiếm bên cạnh, liền hướng đầu các nàng hai người chém tới. Lý Vị Ương một phen bắt qua thân mình Quách Huệ Phi, che ở trước mặt nàng, chỉ còn chờ một kiếm phá không mà đến này. Ai biết này một kiếm chậm chạp đều không có rơi xuống. Lý Vị Ương mở to mắt, chỉ thấy được Nguyên Liệt ánh mắt lạnh như băng, gắt gao bắt được mũi kiếm, giây lát trong lúc đó trên tay hắn đã là máu tươi đầm đìa. Nguyên Liệt giờ phút này biểu cảm thập phần đáng sợ, trong mắt tràn đầy sát khí, tay là vẫn không nhúc nhích, nửa điểm cũng không có triển khai ý tứ. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống nói, ngươi nghiệp chướng này, muốn làm cái gì, lại dám ngăn trở chẫm. Nguyên Liệt lạnh lùng thốt, bệ hạ, xin hỏi Quách gia phạm vào tội danh gì, ngươi vì sao muốn xử tử nàng? Hoàng đế giận dữ, nói, chẫm muốn làm cái gì, sao phải hướng các ngươi giải thích, một đám đều muốn tạo phản sao? Nguyên Liệt rút tay về, tùy ý chà lau tay trên vai áo choàng cẩm tú bạc, như là không có cảm giác đau đớn, tạo phản thì sao, trời đất nhẫn tâm, đem vạn vật xem như cỏ rác, chẳng lẽ bệ hạ không hề lý trí làm ra sự tình như vậy, thân là thần tử, liền không thể tử gián sao? Tử gián? Hoàng đế đột nhiên nở nụ cười lãnh đạm, đứa con trai hiện thời này nửa điểm đều không nghe lời, thậm chí dám vì một nữ nhân đã chạy tới cùng bản thân hô to gọi nhỏ, còn tử gián? Hắn xem đối phương rõ ràng là một bộ muốn giết người vẻ mặt. Hắn vừa muốn nói gì lúc đó, lại đột nhiên cảm thấy đầu truyền đến một trận đau nhức. Theo bản năng nhẹ buông tay, thanh trường kiếm kia phách bỗng chốc đánh rơi trên đất, cả người lui ba bước. Theo ngoại nhân nhìn vào sẽ cho rằng hắn bị Nguyên Liệt gây thương tích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bên cạnh lập tức lóe ra một đạo bóng đen, kia bóng đen người nhẹ nhàng mà lên, cùng Nguyên Liệt chiến đấu đến cùng nhau. Ở đây có thể hiểu là Nguyên Liệt đó giở xảo với hoàng đế để bảo vệ mình và Lý Vị Ương. Bên cạnh đó là thừa cơ tạo phản luôn. Nhưng Nguyên Liệt chỉ nói vậy thôi chứ không phải vậy. Lý Vị Ương rõ ràng nhìn thấy người tới một thân áo xám. Hiển nhiên vừa rồi luôn luôn thủ hộ ở thư phòng này. Không có ý chỉ bệ hạ sẽ không tùy tiện xuất hiện. Lúc này nhìn thấy hoàng đế lui về phía sau ba bước. Nhất định là nghĩ lầm Nguyên Liệt tập kích hắn. Người áo xám rút ra trường kiếm, giây lát trong lúc đó hướng Nguyên Liệt công kích. Người nọ một tay trường kiếm ra chiêu vô cùng tàn nhẫn, khinh công lại tốt, trong nháy mắt, toàn bộ thư phòng đều là kiếm quang. Nguyên Liệt nhìn thấy trước mắt giống như có một đạo tia chớp xẹt qua, kiếm phong xé rách yên tĩnh, theo trước mặt hắn hướng bản thân đâm thẳng, nhất thời thế bị cổ kình khí mãnh liệt này làm cho lùi lại mấy bước. Nguyên Liệt lập tức ý thức được người này là sư phụ của mình, đệ nhất cao thủ Tần Phong bên người hoàng đế. Năm đó hoàng đế đã từng phái hắn đến giáo tập qua bản thân 2 năm võ nghệ. Tần Phong này võ nghệ cao cường lại thập phần tàn nhẫn, người bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi võ nghệ Nguyên Liệt cũng là học từ hắn, đường kiếm đối phương đều là vô cùng dứt khoát. Cho nên lần này còn chưa bắt đầu, tựa hồ thắng bại đã phân. Đinh, một tiếng, trường kiếm Tần Phong chĩa vào trước ngực Nguyên Liệt, lại không thể đâm vào, mũi kiếm đột nhiên cong lên, cho Nguyên Liệt một kích. Nguyên Liệt lui ra phía sau vài bước mới từ từ đứng lại, thần sắc bình tĩnh, rõ ràng không có trở ngại. Tần Phong kia nhẹ giọng một câu, nghĩ không rõ vì sao kiếm khí bản thân cư nhiên không đâm được Nguyên Liệt. Theo lẽ thường hắn biết rõ con đường võ công của Nguyên Liệt, hẳn là một kiếm có thể có sơ hở xuyên thấu. Bất quá cũng không cần nhanh, trong vòng 20 chiêu hắn có thể đem đối phương chế phục. Hắn gạt trường kiếm qua, đi lên, Nguyên Liệt không lại nói nhiều. Đối phương đương nhiên không biết hắn mang miếng hộ tâm, thế cho nên có thể chắn qua một kiếm trước ngực này, nhưng là cũng bị chân khí sắc bén của người này đánh cho bị thương phế phủ. Nguyên Liệt đột nhiên bay lên không mà đi, lại né qua đối phương hợp lại toàn lực đâm một kiếm. Giây lát trong lúc đó, hai người ở thư phòng đã qua mấy chiêu, thế cho nên kình phong đảo qua địa phương, ngọc khí đều rơi trên mặt đất nát bấy. Thái giám vừa rồi còn thập phần kiêu ngạo, bây giờ tất cả đều trốn ở một bên, sợ bị kiếm khí gây thương tích, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lý Vị Ương vội vàng nâng Quách Huệ Phi né tránh qua một bên, nhìn hai người giữa sân kịch liệt chiến đấu cùng nhau, mày nhăn càng ngày càng nhiều. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, từ bên cạnh đứng lên, hắn nhìn này một màn, ánh mắt sâu thẳm, cũng không định mở miệng ngăn cản. Rõ ràng hắn là muốn để Tần Phong giáo huấn Nguyên Liệt. Nhưng vào lúc này, Tần Phong giận quát một tiếng, đột nhiên nhảy lên tận trời. Một thế kiếm này rào rạt tới, mắt thấy muốn xuyên phá bả vai Nguyên Liệt. Ai biết ngay tại thời điểm hắn sắp thành công, một đạo ô quang từ đối diện mà bắn ngược ra, bắn thẳng đến cổ họng hắn. Hắn liền phát hoảng, vội vàng tránh đi, không khỏi tức giận nói, điện hạ dùng loại thủ đoạn này cũng quá thấp hèn. Nguyên Liệt cao lớn vững chãi, mỉm cười nói, sư phụ ngươi từng đã nói qua ta kiếm ý không mạnh, thời điểm đối địch khó tránh khỏi chịu thiệt, nhắc nhở ta nên chuẩn bị chút vật phòng thân, ta đây chính là dựa theo sư phụ phân phó mà làm. Tần Phong nguyên bản là trên mặt mang theo mỉm cười đắc ý, nhưng là hắn thật không ngờ Nguyên Liệt thế nhưng sớm có chuẩn bị. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Liệt lăng không vừa chuyển đã đem 2 mũi ám khí bắn vào cánh tay Tần Phong. Tần Phong không kịp né tránh, trúng ám khí, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, bỗng chốc té trên mặt đất. Nguyên Liệt lạnh lùng cười, tiến lên một cước giẫm nát phía trên ngực Tần Phong, giống như là thợ săn bắn trên chúng con mồi. Tuấn Mỹ trên mặt tản ra quang mang người thắng cuộc, cười lớn nói, sư phụ, cái gọi là trò giỏi hơn thầy mà thắng, có một ngày này, chỉ sợ ngươi cũng không có nghĩ tới. Tần Phong trong mắt xuất hiện lửa giận, tuy rằng đau đớn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là cũng không phát ra một tiếng rên gì. Hoàng đế nhìn hết thảy thế cục phát triển, đột nhiên vỗ vỗ tay, nở nụ cười. Hảo, không hổ là con ta, sư phụ của mình cũng dám động thủ. Một cái ám khí kia của Nguyên Liệt là một loại châm dài tam tấc, từ thép tinh chế thành, mài thập phần sáng như tuyết. Tần Phong trúng một cái là máu chảy không ngừng. Hơn nữa máu chảy ra đều là màu đen. Lý Vị Ương chỉ liếc mắt một cái liền biết Nguyên Liệt ở phía trên ám khí bôi kịch độc. Giờ phút này Nguyên Liệt đi đến bên người nàng ôn nhu nói, nàng không sao chứ? Lý Vị Ương mỉm cười nói, ta không sao. Còn chưa nói xong liền thấy thái giám vừa rồi muốn ép nàng uống độc dược từ bên trong nghiêng ngả trao đảo đi ra ngoài. Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng, bước tiến lên một phen nắm cổ áo thái giám kia, âm lãnh nói, ngươi như thế mà dám cả gan làm loạn, cũng dám gạt ta xử trí người trong lòng ta, thực tại đáng chết. Nói xong một câu này, hắn tay nâng kiếm lạc, một đầu người kia đã bỗng chốc lăn trên mặt đất, lăn lông lốc đến trước chân hoàng đế, máu tươi lây dính thanh gạch, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Quách Huệ Phi cơ hồ chân không còn khí lực, nắm tay Lý Vị Ương mới trụ vững. Hoàng đế giận dữ nói, Nguyên Liệt, ngươi thật to gan. Nguyên Liệt sắc mặt không thay đổi nói, bệ hạ bớt giận, vi thần không muốn động thủ, chẳng qua vì tình thế nhất thời cấp bách phải bảo hộ người trong lòng mà thôi, thỉnh bệ hạ không nên trách tội. Hắn như vậy nói, trên mặt nhưng không có một tia áy náy. Hoàng đế tự nhiên là dị thường phẫn nộ, nhưng nghĩ đến Nguyên Liệt là do người kia vì bản thân sinh ra. Bản thân nếu xử trí hắn, tương lai đế vị này truyền cho ai đây? Còn chưa nói là trừng phạt hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng tức giận đến cực điểm, nhưng trong nửa khắc cũng không nói gì. Lúc này, Lý Vị Ương ôn nhu nói, Húc Vương Điện Hạ, đều là ta không tốt, đắc tội bệ hạ. Bệ hạ cũng là bởi vì việc này cùng ta sinh khí, mới nhất thời muốn xử tử ta. Nếu là Điện Hạ cảm thấy có thể, vì ta nghĩ bệ hạ cũng không làm thật, tin tưởng bệ hạ chắc chắn tha cho ta. Lời này là cho hoàng đế một cái bậc thềm, nếu là không chịu hạ, thì sẽ là cục diện phụ tử tranh chấp. Hoàng đế ánh mắt ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương đồng dạng nhìn chằm chằm hoàng đế, ánh mắt bên trong toát ra cũng là một ý uy hiếp ẩn ẩn. Thật hiển nhiên, hoàng đế muốn giết Lý Vị Ương phi thường dễ dàng, giống như nghiền chết một con kiến. Nhưng là, một khi hắn thật sự giết nàng, chẳng khác nào vĩnh viễn mất đi con trai rồi. Xem ra hắn là vô luận như thế nào đều không cam tâm. Lý Vị Ương lại hết sức minh bạch, chỉ cần lòng Nguyên Liệt đang trên người nàng, hoàng đế chỉ sợ tìm mọi cách cũng không hữu dụng. Nhưng là Lý Vị Ương không hy vọng náo đến một bước kia, thật sự bức người tức giận. Nguyên Liệt tuyệt sẽ không nhận lại hắn là phụ thân, chỉ sợ còn muốn mang trên lưng cái tội giết cha. Hoàng đế âm trầm nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, thật lâu sau mới kiềm chế quyết tâm khẩu khí buồn bực. Quách tiểu thư đã minh bạch lý lẽ như thế, trẫm sẽ không cùng ngươi so đo, ngươi đi xuống đi. Nhưng Lý Vị Ương không có động, lẳng lặng đứng tại chỗ. Hoàng đế nhướng mày nói, còn có chuyện gì sao? Lý Vị Ương chính là mỉm cười. Thần sắc thong dong lại dị thường kiên trì, bệ hạ, ngài tha thứ ta đắc tội, còn Huệ Phi cô ta. Hoàng đế tay như là xua một loại ruồi bọ, chỉ nói một chữ, cút. Quách Huệ Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Lý Vị Ương cùng nhau lui đi ra ngoài. Nguyên Liệt xoay người phải đi, hoàng đế lại lớn tiếng nói, ngươi đứng lại cho trẫm. Vừa đi ra thư phòng, Quách Huệ Phi cả người đều mềm nhũn, bỗng chốc té lăn trên đất. Lý Vị Ương vội vàng nâng dậy nàng nói, cô, người không sao chứ? Quách Huệ Phi lắc lắc đầu, đáy mắt mỏng manh làn nước mắt, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Lý Vị Ương cười khổ nói, người đã biết nguy hiểm, vì sao còn muốn xông tới? Quách Huệ Phi thở dài một hơi, thần sắc cũng là cực kỳ kinh ngạc, phảng phất nàng hỏi cái vấn đề, ngươi là thân nhân của ta, chẳng lẽ muốn để ta đứng nhìn ngươi bị hoàng đế xử tử sao? Nhưng ta thật sự là không rõ, ngươi đến cùng là ở nơi nào đắc tội hắn. Gần đây bệ hạ tuy rằng không bình thường, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ ban chết cho một người. Ta thật sự là nghĩ không rõ, hắn đối với ngươi có cái gì oán hận. Lý Vị Ương thần sắc ngưng trọng, không có trả lời. Thật lâu sau, ngay tại lúc Quách Huệ Phi cho rằng nàng sẽ không trả lời, nàng lại thấp giọng nói, đúng vậy, ta cũng thật muốn biết. Bệ hạ làm như vậy, kết quả là vì cái gì? Trong thư phòng, Nguyên Liệt bỏ lại trường kiếm, xoay người cũng muốn đi. Hoàng đế hét lớn một tiếng nói, chẫm lời nói còn chưa nói xong. Nguyên Liệt quay đầu lại, nhìn hoàng đế, bên môi ức chế hiện lên một điểm cười lạnh, không biết bệ hạ còn có ý chỉ gì. Hoàng đế thật vất vả mới ngăn trận lửa giận, nói, Nguyên Liệt, ngươi không có gì muốn nói với chẫm sao? Nguyên Liệt lạnh lùng cười, mặt không biểu cảm nói, có. Hoàng đế thấp giọng nói, ngươi nói đi. Nguyên bản hắn cho rằng, Nguyên Liệt là muốn hướng hắn xin lỗi, lại không nghĩ rằng hỗn tiểu tử này hà câu nói đầu tiên là, nếu bệ hạ còn dám đối với nàng động thủ, đừng trách vi thần vô tình. Hoàng đế khiếp sợ, tức giận nói, ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi thật đúng muốn tạo phản bất thành? Ngươi chớ quên, hết thảy những gì hôm nay ngươi có, đều là trẫm đưa cho ngươi. Hết thảy đều cho ngươi, nhưng chỉ cần trẫm không vừa lòng, đều có thể thu hồi lại. Bên trong hai người tương đối yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng gió lạ chả, lại tăng thêm một phần hơi thở đông lạnh. Nguyên Liệt hoàn toàn không thèm để ý lời nói hoàng đế, trong ánh mắt dần dần dẫn theo một tia trào phúng nói, nếu là thay đổi 10 năm trước ngươi đón ta trở về, có lẽ ta sẽ sợ hãi bệ hạ, sợ ngươi thu hồi hết thảy mọi thứ của ta. Nhưng hiện tại ngươi thật sự cảm thấy hết thảy đều ở trong tầm khống chế của ngươi sao? Hoàng đế nhìn Nguyên Liệt ánh mắt dị thường lạnh như băng, trong lòng chính là nhảy dựng, ánh mắt lại dần dần yên lặng xuống dưới. Hiện thời ngươi trưởng thành, cánh cứng rắn, trẫm cũng quản không được ngươi. Sự tình lần này, trẫm không trách ngươi, ngươi tuổi trẻ, có rất nhiều chuyện đều không rõ. Đối với phương diện nữ nhân, nữ tử như vậy ngươi tuyệt đối không thể lưu, bằng không. Nguyên Liệt lại đột nhiên cắt đứt hắn lời nói. Bệ hạ là lo lắng nàng sẽ trở thành Bùi hoàng hậu thứ hai sao? Hoàng đế sắc mặt âm trầm nói, không sai, nàng rất thông minh, cõi lòng lại đầy oán hận, tâm thuật bất chính, sớm hay muộn sẽ gây đại họa. Ngươi đã biết, vì sao còn muốn làm như vậy? Đế tòa quá sâu, ánh nắng vĩnh viễn không thể soi dọi đến, hoàng đế khuôn mặt cũng vĩnh viễn giấu ở trong, đối với Nguyên Liệt cũng chỉ là một ký hiệu mơ hồ mà thôi, không đủ gì ý nghĩa. Nguyên Liệt âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì ta cho tới bây giờ không từng nghĩ tới muốn kế thừa vị trí của ngươi. Ngay cả ngươi tương lai thật sự đem vị trí này cho ta, nàng nếu như là muốn, thiên hạ này không ngại đưa cho nàng. Hoàng đế nghe vậy triệt để ngớ ra, theo sau đột nhiên nở nụ cười, tươi cười kia thập phần thê lương tối tăm, thậm chí dẫn theo một tia điên cuồng. Hảo hảo, thật sự là hảo nhi tử, không thích giang sơn yêu mỹ nhân, ngươi cũng thật có tiền đồ. Nguyên Liệt thân hình đứng thẳng lên, mặc dù là mỉm cười, nhưng tươi cười kia phảng phất như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào hoàng đế ngực. Cha nào con nấy, ngươi như thế này, trên người ta chảy máu của ngươi, ta cùng ngươi lại có cái gì bất đồng? Tiếp theo ta đi về phía trước, ngươi đi về trước cho ta noi gương đi, bệ hạ. Hắn một câu nói này thập phần trào phúng, hoàng đế cơ hồ bị hắn chọc tức, giận đến hộc máu, rốt cuộc đè nén không được không khỏi lạnh lùng nói. Sự tình lúc này đây, ngươi xử lý quá mức vội vàng sao động. Mấy ngày nay trẫm luôn luôn chờ ngươi hướng trẫm giải thích chuyện đã xảy ra ngày kia ở trên đại điện, nhưng ngươi vẫn đều không có đến. Phải muốn trẫm dùng biện pháp như vậy buộc ngươi, ngươi mới bằng lòng đến sao? Nguyên Liệt lơ đễnh, mặt mày trong lúc đó cũng là nói không nên lời lạnh lùng. Bệ hạ không đề cập tới, ta cơ hồ đã quên, nhưng là ta cũng không biết là bản thân có sai. Triệu Tông phụ tử dám đối với Quách gia động thủ, chọc giận người trong lòng ta, ta tự nhiên nên vì nàng ra một hơi. Không cần nói là ở trong cung xung đột vũ trang, chẳng sợ có một ngày nàng muốn giết bệ hạ, ta cũng không bao giờ tiếc. Cái gọi là quân, cái gọi là cha, với ta mà nói, không thể hơn một nụ cười của nàng. Hoàng đế đầy mặt lửa giận, ngón tay run rẩy, thật lâu sau mới chỉ vào đối phương nói, hảo, trẫm thật là có hảo nhi tử. Thật không biết ngươi cư nhiên vì nàng cái gì cũng đều chịu làm. Trên đời này tình thân nào bằng tình phụ tử. Hắn làm sao không hy vọng Nguyên Liệt nổi tiếng, thành sao trên trời. Hiện thời Nguyên Liệt đã dựa theo hy vọng của hắn từng bước một thành một đế vương anh tài. Nhưng đứa nhỏ này sao ngu si như thế, luôn thấy không rõ thế sự. Tư chất trời phú như vậy, thế nhưng lại nghĩ làm một vương gia tiêu dao, một chút cũng không nghĩ đến quyền lợi của mình. Hiện thời có bản thân quan tâm, còn có thể bình an vô sự. Nếu là có một ngày bản thân không còn, hắn thật sự cho rằng người khác sẽ không động đến hắn sao? Trừ phi đem đế vị chặt chẽ nắm ở trong tay. Bằng không, thứ đầu tiên bị trừ bỏ chính là quyền lực húc vương của hắn. Hắn không hy vọng Nguyên Liệt có một ngày luân vì quân cờ, càng không hy vọng hắn có một ngày đánh mất tánh mạng. Nếu là sớm biết hắn như thế vì một nữ nhân không để ý đại cục, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không đồng ý để hắn ở lại đại lịch. Hoàng đế trong lòng càng thêm chắc chắn muốn giết Lý Vị Ương, từng chữ nói, ngươi nghịch tử này. lời nói chấm nói, ngươi là một câu đều không có nghe lọt, chấm sớm đã nói qua, hết thảy ngươi đều phải nghe chấm làm chủ. Lời nói hoàng đế nghe vào trong tai Nguyên Liệt, bất quá như gió thoảng qua tai, hắn lạnh lùng thốt, bệ hạ là hy vọng ta đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia sao? Hoàng đế nói, thế nào, ngươi sợ bản thân không có năng lực này? Nguyên Liệt hai mắt lạnh lẽo, trong sáng hữu thần, tranh đoạt hoàng vị không có gì khó, ta không phải là không có năng lực này, chỉ là không có hứng thú mà thôi. Hoàng đế cũng là nở nụ cười, mang theo 10 phần trào phúng, là không có hứng thú hay là vì tâm tư ngươi đều ở trên người nữ nhân kia, thế cho nên ngươi căn bản là đã quên nghiệp lớn, đã quên trông mong của trẫm đối với ngươi. Đây là hoàng đế lần đầu tiên ở trước mặt Nguyên Liệt nhắc tới sự tình hy vọng hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế này tâm tư thâm sâu như thế, từ lúc Nguyên Liệt bắt đầu tiến vào Việt Tây, hắn chưa từng có biểu hiện ra một tầng ý tứ này. Nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên nhắc tới, không biết là cái duyên cớ gì, Nguyên Liệt cảm thấy trong lòng hoàng đế, tựa hồ như có một cỗ buồn bực chi hỏa, khiến cho hắn rốt cuộc giấu giếm không được tâm tư, muốn đem cửa sổ giấy đâm phá. Nguyên Liệt ánh mắt thẳng tắp nhìn đối phương, bình tâm tĩnh khí nói, bất luận ta lựa chọn làm gì, đều là chuyện của bản thân ta, cùng bệ hạ không có quan hệ. Bệ hạ không cần thiết vì ta lo lắng, càng thêm không nên khó xử Quách gia, nàng cùng việc này không có quan hệ. Hoàng đế quả quyết quát, nếu là không có quan hệ, ngươi lại vì sao muốn đi khó xử Triệu thị phụ tử kia, lại vì sao nhanh như vậy chống lại thái tử cùng Bùi gia? Nếu là Triệu gia nhân sớm có chuẩn bị, ngươi Húc Vương chẳng phải là bị vạ lây, đến lúc đó chính là chậm che chở ngươi, cũng không thể tha thứ ngươi ở trên đại điện vô lễ. Huống chi rất nhiều chuyện không phải mặt ngoài nhìn qua đều đơn giản như vậy, ngươi nghĩ đứng sau lưng Triệu thị phụ tử là ai? Loại chuyện này ngươi sao có thể tùy tiện nhúng tay? Thôi, chấm cũng không nói nhiều, ngươi nên hảo hảo tỉnh lại một chút, vì sao đối với một nữ tử ngàn y trăm thuận như thế? Hừ, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Cùng người trước mắt nói chuyện căn bản là lãng phí nước bọt, Nguyên Liệt không nhìn hoàng đế, hắn xoay người hướng ngoài cửa đi ra. Hoàng đế trên mặt cơ bắp không tự giác co giật, huyệt thái dương nổi lên gân xanh, tỏ rõ phẫn nộ phát ra từ đáy lòng. Hét lớn một tiếng nói, lời nói của trẫm, chẳng lẽ ngươi đều không nghe thấy? Những lời này, khiến Nguyên Liệt ngừng động tác, hắn xoay người lại nhìn hoàng đế mỉm cười, môi với răng phun ra lời nói như băng bén nhọn, bệ hạ coi như không có đứa con trai này đi, nếu là nàng có chút tổn thương, ta tình nguyện bị trời phạt, cũng muốn hướng ngươi đòi lại khoản nợ này. Nói xong, hắn đã ra cửa rời đi, hoàng đế bị hắn chọc tức giận đến tóc tán loạn, cơ hồ lui lại mấy bước mới miễn cưỡng ngồi ở vững trên ngự tòa. Trương công công vội vàng đi đến, đỡ lấy hoàng đế nói, bệ hạ, Húc Vương điện hạ cũng thật sự là rất không hiểu chuyện. Hoàng đế vẫy vẫy tay nói, hỗn tiểu tử này, từ nhỏ không ở bên người chậm lớn lên, cũng không biết tính tình hắn sẽ thành ra như vậy. Thật không biết lý ra là như thế nào quản giáo hắn. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy trong lòng càng thêm hậm hực, mà đau đầu cũng tựa hồ càng tăng lên kịch liệt. Hắn phủ ở đầu, nhìn chằm chằm Trương công công nói, ngươi cho là, kết quả Quách gia này như thế nào? Có phải hay không không thể không chết? Trương công công nhìn hoàng đế sát khí không giảm, không khỏi thấp giọng khuyên, bệ hạ, xin thứ cho lão nô lắm miệng, Húc Vương điện hạ vô cùng trân trọng Quách tiểu thư, nếu bệ hạ động thủ lần nữa, không... Chẳng sợ sau này không là bệ hạ động thủ, vạn nhất ai đụng vào Quách tiểu thư, Húc Vương điện hạ đều sẽ đem khoản nợ này tính ở trên người bệ hạ, đến lúc đó ảnh hưởng tình cảm phụ tử ngược lại không hay. Như lão nô thấy, vẫn là thành toàn Húc Vương điện hạ đi, chuyện sau này về sau lại nói. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là khuyên giải hoàng đế không cần quá can thiệp chuyện Nguyên Liệt. Nhưng hoàng đế là cái dạng người gì, hắn xưa nay thập phần kiêu ngạo bá đạo. Chưa từng chịu qua như vậy, hiện thời bị Nguyên Liệt đưa con này hung hăng giáo huấn một chút, hắn thế nào có thể không lửa giận tận trời. Nhưng là nghĩ đến lời nói tâm phúc trước mắt, hắn không khỏi ném chuột sợ vỡ đồ, nếu Lý Vị Ương thật sự có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ con trai từ nay về sau liền muốn cùng hắn cắt đứt. Hắn thở dài một hơi, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu sáng ngang điêu long hòa phượng, không nói một lời. Lý Vị Ương từ trong cung đi ra, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên Liệt vội vã đuổi tới, đem nàng lên lên xuống xuống kiểm tra lại một lần, bảo đảm không có chút thương tích, mới hoãn một hơi nói, về sau này lão già kia triệu nàng vào cung, nàng không cần để ý đến hắn. Lời hắn nói kiêu ngạo như thế, cũng chút không đem hoàng đế để vào mắt. Lý Vị Ương không khỏi cười nhạo nói, không cần sinh khí, ta không phải là không có việc gì sao? Nguyên Liệt nghĩ lại cảm thấy sợ, nếu không phải có người kịp thời báo cho ta, lần này, hắn lời nói không được nữa, ánh mắt bên trong quang ảnh bất định, hiển nhiên là cực kỳ lo lắng. Lý Vị Ương mỉm cười nói, chàng yên tâm đi, bệ hạ nếu là thật sự muốn giết ta, sớm đã động thủ, hà cớ gì còn nghe ta nói nhiều điều vô nghĩa, hắn bất quá là đang thử ngươi. Nguyên Liệt tâm hơi loạn, không khỏi thoáng giật mình nói, nàng nói cái gì? Lý Vị Ương chính là ngữ khí bằng phẳng nói, thông qua yến hội lần trước, hắn phát hiện ta có thể tả hữu tâm tư của chàng, cho nên hắn muốn trước khi ta sắp trở thành người quan trọng nhất của chàng đi trước một bước trừ bỏ ta, bằng không sẽ vô cùng tai họa. Nguyên Liệt hai mắt ngưng tụ lại, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng nói như vậy, ngay từ đầu hắn chính là cố ý muốn làm ta sợ sao? Lý Vị Ương lắc lắc đầu, kỳ thực tâm tư vị bệ hạ này, nàng nhìn xem cũng không phải thập phần minh bạch, nếu nói hắn không nghĩ giết bản thân, nhưng trong mắt hắn sát khí cũng thập phần sắc bén, không có chút lưu tình. Nếu nói hắn thật sự muốn giết bản thân, vừa rồi đã có vô số lần cơ hội, như vậy, hắn kết quả muốn làm cái gì? Duy nhất giải thích chính là hắn ý đồ thử Nguyên Liệt, chờ xác định bản thân ở trong cảm nhận đối phương kết quả có bao nhiêu phân lượng, sẽ quyết định hay có giải quyết mình không. Nói đến cùng, hoàng đế này, tâm cơ thâm trầm, hỉ giận khó phân biệt, lại thường xuyên phát cuồng, khó có thể khống chế cảm xúc bản thân, chống lại hắn thật sự cảm thấy lưng lạnh cả người, nghĩ đến đối phương một đôi ánh mắt âm trầm kia, Lý Vị Ương cũng không khỏi sợ. Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng nói, dù sao, lão đồ điên gần đây càng ngày càng không biết điều, không cần để ý đến hắn. Nguyên Liệt một đường đem Lý Vị Ương đưa về Quách phủ, Lý Vị Ương sợ dọa đến Quách gia nhân, liền kiệt lực yêu cầu Nguyên Liệt trở về trước. Nguyên Liệt lưu luyến không rời, nhìn theo Lý Vị Ương vào Quách phủ, mới phân phó người bên cạnh, từ hôm nay trở đi, gia nhi xuất môn phải hướng ta bẩm báo. Ngươi âm thầm phái người tăng số người nhân thủ bảo hộ, tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Phía sau ám vệ liếc nhau, cùng kêu lên nói, vâng. Quách gia vẫn là yên tĩnh, không có người biết hết thảy trong cung phát sinh gì. Quách phu nhân đi lên đón, gặp Lý Vị Ương vẻ mặt lạnh nhạt, liền mỉm cười nói, Huệ phi nương nương thân thể có sao không? Lý Vị Ương tươi cười như thường đem sự tình ở trong cung bẩm báo một lần, chính là bỏ bớt đi một đoạn ở ngự thư phòng kia. Quách phu nhân lắc đầu thở dài nói, băng băng đứa nhỏ này thế nào ngốc như vậy, nàng biết rõ Diễn Nhi là sẽ không trở về, làm sao chuốc khổ vào thân như thế, tìm người khác mà gả cho, cũng không phải là tốt lắm sao. Thủ như vậy một thân cây treo cổ, thật không biết nói sao cho phải. Quách phu nhân tâm địa thiện lương, nàng không có trách tội Nạp Lan Tuyết, cũng cảm thấy Trần Băng Băng thập phần vô tội, càng là quay đầu suy nghĩ một chút, kỳ thực Trần Băng Băng cũng không có làm ra tội ác tày trời, thậm chí còn rất nhiều chuyện đều là người khác áp đặt trên người nàng. Quách phu nhân nhân từ là suy bụng ta ra bụng người, vẻ mặt nàng Lý Vị Ương đều thấy ở trong mắt, vì thế, Lý Vị Ương nhẹ nhàng tiến lên, cầm tay Quách phu nhân nói, tình này nhất tự, nhất nan giải. Nhị tẩu năm đó đối với nhị ca si tình ra sao, hiện thời mất đi nhị ca, nàng tự nhiên không thể không luyến, nếu là đem nàng mạnh mẽ bắt ở trần gia, hoặc là bức nàng lập gia đình, đối nàng mà nói cũng không là chuyện tốt. Thường ngày tụng kinh niệm Phật, có lẽ có một ngày nàng có thể nghĩ thông suốt, ngày mới có thể tốt hơn. Quách phu nhân lau nước mắt ở khóe mắt, gật gật đầu. Lúc này, Lý Vị Ương nhìn thấy Mẫn Chi mập mạp cười hì hì, một đôi chân ngắn nhỏ nhắn hướng nàng chạy tới. Nàng liền mỉm cười cúi người ôm lấy Mẫn Chi, ôn nhu nói, hôm nay luyện chữ ra sao? Mẫn Chi cực lực gật đầu, tỉ tỉ, Mẫn Chi cho tỉ xem. Nói xong, hắn từ trong người lấy ra một chương nhiều nếp nhăn giấy, thập phần bảo bối triển khai, trên mặt đầy chữ viết hôm nay. Lý Vị Ương cẩn thận đoan trang một trận, có thế này gật gật đầu, thư pháp là có tiến bộ. Bất quá Mẫn Chi không cần tổng nhớ kỹ ngoạn nhi, muốn cùng tiên sinh học một ít hữu dụng tri thức. Mẫn Chi hắc nho một loại ánh mắt vụt sáng, cái hiểu cái không gật gật đầu. Lý Vị Ương vốn cũng không hy vọng đệ đệ có bao nhiêu văn thái, chính là không cần quá tốt, giờ phút này thấy hắn gật đầu, liền mỉm cười nhéo nhéo má mập trẻ con của hắn nói, muốn ăn đường cao không? Mẫn Chi vừa nghe nhất thời ánh mắt tỏa sáng, thập phần vui vẻ nói, muốn ăn. Lý Vị Ương hướng Triệu Nguyệt vẫy vẫy tay, thời điểm Triệu Nguyệt một đường trở về ở trên đường mua phù dung đường cao liền đưa đến trước mặt Mẫn Chi. Mẫn Chi vừa ăn miệng đầy lưu hương, một bên còn không quên đem một cái đường cao đưa đến trước mặt Quách phu nhân nói, nương, người cũng ăn. Lý Vị Ương nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, vừa muốn ngăn cản Mẫn Chi, trên tay hắn hãn vù vù. Liền như vậy cầm phù dung đường cao đi đưa cho Quách phu nhân, thật sự là có chút bất kính. Ai biết Quách phu nhân thế nhưng thật sự cắn đường cao kia, cẩn thận nhai một ngụm nói, ân, lại hương lại nhuyễn, quả nhiên là hảo hương vị. Mẫn Chi cười rộ lên khanh khách, Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức cũng mỉm cười. Mấy ngày nay ít nhiều Quách phu nhân vẫn luôn luôn chiếu cố Mẫn Chi, Lý Vị Ương nhìn ra được. Đối phương là thật lòng đem đứa nhỏ này coi như chính mình sinh ra, nghiêm cẩn nuôi nấng, đúng là bởi vì có nàng tỉ mỉ chiếu cố, thân thể Mẫn Chi càng ngày càng khỏe mạnh. Hiện thời đứa nhỏ này ngược xuôi, nói nói cười cười, tính tình thập phần hoạt bát, so với lúc trước đã là đứa nhỏ tốt hơn. Nghĩ lại năm đó tình cảnh thật sự quá thảm khốc, một đứa bé còn nhỏ chứng kiến hết thảy, đến hôm nay thật không có cách nào lãng quên.